Em ấy biết bay dư dụ. Chương 146, Ngoại truyện 8, 10 năm 24 và 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nên đi đâu chơi? Nghiêm Đường thực ra vẫn chưa có ý tưởng gì. Trước đây đúng là anh thường xuyên ra nước ngoài nghỉ dưỡng. Nhưng đó đều là để đi chơi những môn thể thao mạo hiểm như nhảy bungee, nhảy dù, leo núi, chứ không phải là cùng ngài bảo đi du lịch. Nghiêm Đường suy nghĩ một lát, nếu là nhảy bungee, nhân viên trói chặt bảo heo của anh, rồi đẩy xuống, Nghiêm Đường cảm thấy không được. Chỉ cần nghĩ đến việc ngài bảo với một sợi dây như vậy bị đẩy xuống từ độ cao mấy trăm mét, Nghiêm Đường đã cảm thấy mình sắp lên cơn nhồi máu cơ tim. Anh ôm ngực, tự mình uống nước nóng để bình tĩnh. Rõ ràng anh đã quên mất bản thân trước đây còn là một tay chơi nhảy bungee lão luyện. Kể từ năm ngài bảo 18 tuổi đến nay đã qua hơn 6 năm. Nhưng mỗi khi nhớ lại câu nói, Nghiêm Nghiêm, anh xem này, ngài bảo biết bay nha, Nghiêm Đường vẫn cảm thấy tim đập thình thịch. Bất kể cách bao nhiêu năm, chỉ cần nghĩ đến việc mình sẽ mất đi ngài bảo, Nghiêm Đường lại cảm nhận được nỗi đau đến nghẹn thở. Bảo bảo, anh sắp về đến nhà. Nghiêm Đường vừa lái xe, vừa nói với điện thoại đang bật loa ngoài. Chiều nay em có muốn cùng anh đến công ty chơi không? Cuốn sách hôm qua em chưa đọc xong để quên ở văn phòng anh rồi. Ngài bảo ở đầu dây bên kia chép miệng. Em suy nghĩ một lát. Ngài bảo có thể ngủ trưa cùng Nghiêm Nghiêm rồi mới đi không ạ? Ngài bảo không muốn ngủ trên chiếc giường nhỏ xíu ở công ty Nghiêm Nghiêm. Ngài bảo muốn ngủ trưa cùng Nghiêm Nghiêm cơ. Ngài bảo nói, Nghiêm Đường suy nghĩ về lịch làm việc chiều nay của mình. Hình như đến công ty muộn một chút không ảnh hưởng gì. Được, bảo bảo, hôm nay chúng ta ăn trưa xong, đi dạo tiêu cơm. Ngủ trưa dậy rồi mới đến công ty. Nghiêm Đường xoay vô lăng, rẽ vào khu dân cư. Như vậy có được không? Bảo bảo, vâng ạ. Ngài bảo trả lời giòn tan. Nghiêm Đường nói thêm vài câu rồi cúp máy. Anh đỗ xe, nhanh chóng tiến về nhà. Như mọi khi, Nghiêm Đường vừa mở cửa, Ngài bảo đã lao tới ôm chầm lấy anh. Nghiêm Nghiêm, ngoài việc nhẹ nhàng hơn, Ngài bảo 24 tuổi và Ngài bảo 18 tuổi trong mắt người ngoài không có gì khác biệt. Nghiêm Đường ôm lấy Ngài bảo, thơm lên má em, bảo bảo, chúng ta đi rửa tay. Ngài bảo đáp một tiếng, dụi khuôn mặt mềm mại của mình vào người Nghiêm Đường. Nghiêm Đường ôm bảo heo của mình cùng nhau vào phòng tắm rửa tay cho em. Ngài bảo có thay đổi gì không? Có lẽ chỉ có Nghiêm Đường mới biết. Bao nhiêu năm qua, Ngài bảo đã có thêm hơi hướng của cuộc sống đời thường. Mỗi đêm khuya, Nghiêm Đường nhìn Ngài bảo mệt mỏi ngủ say trong vòng tay mình. Luôn không nhịn được mà cúi người, vén những lọn tóc xoăn trên mặt Ngài bảo, nhẹ nhàng thơm lên má em. Nghiêm Đường ngửi thấy hương ngọt ngào đặc trưng của Ngài bảo cùng với hơi thở của anh. Bảo bảo, cho thêm chút nước rửa tay. Như vậy mới sạch. Nghiêm Đường đứng sau lưng Ngài bảo, dùng bàn tay to của mình bao lấy bàn tay mũm mĩm của Ngài bảo. Hai người cùng nhau rửa tay dưới vòi nước. Nếu không phải Nghiêm Đường dẫn Ngài bảo rửa tay như vậy, Nghiêm Đường biết chắc Ngài bảo chỉ xả nước qua loa cho xong. Ngài bảo không thích nước rửa tay này. Ngài bảo nhíu mày, bĩu môi, lẩm bẩm, tại sao? Nghiêm Đường vừa rửa sạch kẽ ngón tay cho Ngài bảo, vừa kiên nhẫn hỏi em, tại sao em không thích nước rửa tay này? Ngài bảo suy nghĩ một lát. Ngài bảo muốn mùi đào, nhưng cái này là mùi dâu tây. Em nói xong thì hít hà, ngửi thử đúng là mùi dâu tây. Mùi này ngọt quá, điều này khiến Ngài bảo nhớ đến mỗi tối. Nghiêm Nghiêm mở ra thứ gọi là bao, cái đó cũng có mùi dâu tây. Nghiêm Nghiêm, Ngài bảo muốn mùi đào à? Ngài bảo ngẩng đầu, nhìn Nghiêm Đường đang ôm mình vào lòng. Từ góc độ này, em vừa hay có thể thấy cằm Nghiêm Đường. Nghiêm Đường gật đầu. Được, bảo bảo, tối nay chúng ta đi siêu thị mua nước rửa tay mùi đào. Vừa hay bao cũng sắp hết, lúc mới ở bên ngài bảo, Nghiêm Đường vốn đã chuẩn bị tinh thần cho một mối quan hệ platon cả đời. Ngài bảo không muốn, ngài bảo không có ý định, hát, amu, ốn ngay nhu cầu về phương diện đó, Nghiêm Đường sẽ không bao giờ ép buộc em dù chỉ một chút. Nhưng bất ngờ là sau khi ngài bảo trưởng thành, không lâu sau có mộng tinh, trong năm đầu tiên, ngài bảo là bảo bảo heo hư hỏng. Trước giờ em không có khái niệm về sự xấu hổ. Sau khi hát, am em mờ, uốn ép, inh lý của ngài bảo thức tỉnh, em có gần một năm tò mò về si, n, l, ý và tin. Hát dụ, c, phát hiện, cái đó, của Nghiêm Nghiêm to hơn của mình. Em thường xuyên đòi Nghiêm Đường tắm cùng. Đôi khi Nghiêm Đường đang đi vệ sinh, không hiểu sao lại có cảm giác rợn tóc gáy. Anh quay đầu, chắc chắn sẽ thấy ngài bảo đang cẩn thận hé cửa, để lộ đôi mắt to tròn từ khe hở. Lén lút quan sát, ngài bảo bị bắt quả tang nhưng không hề xấu hổ. Em còn rất tự nhiên chào hỏi Nghiêm Đường. Ngài bảo rất lễ phép. Chào chim Nghiêm Nghiêm nha. Nghiêm Đường nhìn ngài bảo chớp mắt, thật sự không biết nên trả lời thế nào. Anh chỉ có thể quay người, vội vàng mặc quần vào, rồi ho khan một tiếng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Bảo bảo, em có muốn đi đâu không? Năm sau chúng ta cùng đi. Nghiêm Đường đặt đũa và bát trước mặt ngài bảo. Ngài bảo dựa vào người Nghiêm Đường, suy nghĩ một lát về vấn đề này. Ngài bảo và Nghiêm Nghiêm có thể lên giường được không ạ? Em nghĩ hồi lâu. Trả lời rất nghiêm túc. Ngài bảo muốn cùng Nghiêm Nghiêm đáp chiếc chăn ấm áp, ngủ một giấc thật dài thật dài. Thật thoải mái à. Giường mềm mại như kẹo bông gòn. Mỗi lần ngài bảo ngủ trên giường, đáp chăn, rồi lăn vào lòng Nghiêm Đường, ngài bảo cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Là kiểu vui vẻ rất ấm áp dễ chịu. Ngài bảo nói xong, lại vội vàng bổ sung. Phải là kiểu Nghiêm Nghiêm ôm ngài bảo ngủ ấy à? Nghiêm Đường giờ khóc giờ cười. Bảo bảo, chúng ta đi chơi. Lúc ngủ dĩ nhiên là anh ôm em ngủ mà. Xem ra bản chất của ngài bảo vẫn là một bảo bảo heo thích ở nhà. Ngài bảo bẩm sinh đã không có nhiều hứng thú với thế giới. Người bình thường biết mình có thể đi du lịch, hiếm có ai không phấn khích. Ngay cả Nghiêm Đường còn cảm thấy háo hức phần nào. Chỉ có ngài bảo không mấy nôn nóng. Em vui vẻ chỉ đơn giản vì Nghiêm Đường có thể ở bên em rất lâu. Không cần lo lắng về chuyện đó. Nghiêm Đường cúi đầu hôn lên trán ngài bảo. Đến lúc đó, anh không phải đi làm nữa. Chúng ta muốn ngủ bao lâu rồi mới đi chơi thì ngủ bấy lâu. Ngài bảo cười khanh khách. Vâng ạ, Nghiêm Đường và ngài bảo vừa ăn, vừa nói chuyện linh tinh. Chủ đề của hai người họ luôn rất lan man. Có lúc là ngài bảo lẩm bẩm, kể lể với Nghiêm Đường. Những điều em kể phần lớn là thắc mắc của em. Ví dụ như một câu trong cuốn truyện tranh buổi sáng em đọc không hiểu hay những lời giải thích trong chương trình Thế giới động vật trên TV mà em xem chưa hiểu. Đúng vậy, ngài bảo trưởng thành rồi. Em không chỉ thích cậu bé bọt biển nữa. Em là một người lớn, bắt đầu khám phá thế giới động vật. Nghiêm Nghiêm, L, MT, NS là cái gì à? Ngài bảo vừa nhai miếng thịt vừa hỏi. Tay cầm đũa của Nghiêm Đường khựng lại. Anh cố gắng giải thích. Là muốn yêu đương. Ngài bảo ồ một tiếng. Nghĩa là họ cũng giống ngài bảo với Nghiêm Nghiêm à? Nghiêm Đường sờ cằm mình, nhìn bảo bảo heo đang tò mò trong lòng mình. Cũng không thể nói như vậy. Nghiêm Đường tiện tay gắp cho ngài bảo một đũa rau muống. Chúng nó thường ở với nhau một thời gian, rồi lại chia tay. Đến mùa mưa tiếp theo hay gì đó, lại L, MT, NS, lại muốn tiếp tục yêu đương với người khác. Mắt ngài bảo mở to. Em chưa bao giờ nghe nói có chuyện như vậy. Vậy tại sao chúng nó lại muốn yêu đương với người khác à? Ngài bảo ngẩng đầu hỏi. Có lẽ là vì tính cách không hợp, hoặc là thường xuyên cãi nhau chẳng hạn. Nghiêm Đường ra vẻ nghiêm túc giải thích. Bảo Bảo, thực ra anh cũng không hiểu rõ về mảng này lắm. Chúng ta có thể mua sách về đọc. Ngài Bảo ồ một tiếng. Em cúi đầu, ăn thêm vài miếng cơm. Tiện thể tiêu hóa những lời Nghiêm Đường nói. Hai, thế giới này thật phức tạp. Ngài Bảo đột nhiên ngẩng đầu, thở dài như ông cụ non. Sau này cho dù Ngài Bảo với Nghiêm Nghiêm cãi nhau, Nghiêm Nghiêm cũng không được rời xa Ngài Bảo đâu. Em nhìn Nghiêm Đường, nghiêm mặt, nói nghiêm túc. Bao nhiêu năm qua, đôi mắt của Ngài Bảo vẫn trong veo sạch sẽ. Chưa nói đến việc có cãi nhau với Ngài Bảo hay không. Nghiêm Đường làm sao có thể rời xa Ngài Bảo được. Không thể nào rời xa. Nghiêm Đường nhìn Ngài Bảo, véo chóp mũi ửng đỏ của em. Dù có xảy ra chuyện gì, anh vẫn không rời xa Bảo Bảo heo của anh đâu. Nghiêm Đường khẽ cười, cách chương.